Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, bất quá là một đoàn mỡ. Y học trung tâm, đêm khuya, cầu hôn nghi thức tại một loại cổ quái bầu không khí bên trong kết thúc. Mọi người ai đi đường nấy. Ross là được Adam đuổi đi, bởi vì so với những người khác buồn bực. Không phải ở trường học chính là tại viện bảo tàng, sau đó lại là tại đại học trong tháp ngà hắn. Rất nhanh liền dùng một cái đơn giản tâm lý ám chỉ điều chỉnh xong. Giả, giả, đều là giả. Điều chỉnh xong về sau, Ross cái này chính xác tân lang, tự nhiên có chút to gan ý nghĩ. Đính hôn đêm, độc thân đêm, không có điểm hoạt động quá không nói được. Hắn cùng Rachel đều không để ý Emma có phải hay không nữ nhi tư sinh. Cũng không quan tâm các trưởng bối ý nghĩ. Đối mặt cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ chính xác tân lang chính xác tân nương. Adam tốt đánh nguyên ương. Đem Ross đuổi ra ngoài. Đừng đối miệng hình. Buổi tối ta sẽ phái người nhìn. Adam cắt ngang hai người ảo tưởng. Đáng chết. Ross cùng Rachel cùng nhau mắng một tiếng. Các ngươi đều tốt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai liền muốn kết hôn. Có còn muốn hay không lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón thời khắc này? Adam nhắc nhở. Ross là xấu nhất tân lang coi như xong. Rachel, ngươi muốn tranh đoạt xấu nhất tân nương vòng nguyệt quế sao? Không. Rachel lập tức thu hồi to gan ý nghĩ. Nhất thời dục vọng. Làm sao có thể cùng vĩnh hằng mỹ lệ đánh đồng? Ngày mai thời khắc trọng yếu như vậy. Nhưng là muốn chụp ảnh thậm chí quay phim lưu luyến. Adam, có thể là ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Rachel đưa tay từ trên xuống dưới sờ lên chính mình. Lo lắng nói, liền mặc cái này kết hôn. Đây đều là việc nhỏ. Adam khoát tay nói, các ngươi phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng tốt tinh thần, cái khác ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Người người trong lòng đều có một khoản nợ người nhân tình. Đối với phần lớn người đến nói, đều là một loại gánh vác. Ân, Leonard ân tình lại có thể còn rơi một chút. Adam trong lòng khoa tay một cái ghét động tác tay. Cảm ơn, Rachel nói lời cảm tạ. Lộ ra thần sắc mong đợi. Đem Ross đuổi đi, Adam cho trợ lý Aida gọi điện thoại. Đem yêu cầu của mình cùng nàng nói một lần. Muốn nàng trong đêm động, tấm ảnh ngươi cái kia hẳn là có. Lần trước Chandler cùng Monica hôn lễ, chúng ta đều có chụp ảnh chung. Ngươi liền cầm lấy hình của nàng trong đêm đi chọn áo cưới. Đẳng cấp cao hơn, tân lang, hắn không cần. Hắn kết nhiều lần kết hôn, lễ phục còn nhiều. Ngươi phải giúp một tay là tân nương. Nàng hiện tại mang thai, dáng người kích thước là chấm ngoặc kép. Ngươi nghĩ gì thế? Hai tử không phải ta. Vì sao như thế chính xác? Ngươi ngày đầu tiên cùng ta làm việc sao? Nhất định muốn tiếp xúc thân mật mới có thể xác định chính xác dáng người số liệu sao? Ngươi kích thước là chấm ngoặc kép, không đúng, kia là chính ngươi sai. Chờ chút ngươi đi chọn áo cưới lúc, để các nàng cho ngươi đo đạc, nhìn xem ngươi đối còn là ta đúng. Sai ta cho ngươi thêm một tháng tiền thưởng, ta nhất định phải thua. Ta nhìn thấy đều là giả tượng. Ngươi dùng tụ lại thần khí. Ha ha, muốn hay không đánh cược một lần? Liền cược ngươi 3 tháng tiền lương. Cược, đúng không? Còn muốn thêm rót? Không được, không phải ta sợ thua, mà là sợ ngươi thua quá nhiều. Vô tâm công tác, vì cái gì khẳng định? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi mập sao? Tút tút, tút tút, đầu bên kia điện thoại. Trợ lý Aida nói một tiếng biết rõ muốn đi bận rộn. Trực tiếp cúp điện thoại. Hiển nhiên, đây cũng là một cái giống như Penny nữ nhân. Các nàng cân nặng cùng các nàng bản thân giá trị cùng một nhịp thở. Adam nói nàng mập, nàng tự nhiên cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Adam đi tới VIP phòng sinh lúc. Trợ lý Aida đã sớm đến. Chỉ huy người trợ giúp Rachel đổi lại phụ nữ mang thai đặc cung bản áo cưới. Tiền nào đồ nấy. Oa, thật xinh đẹp. Monica các nàng cũng đến. Chờ Rachel đổi xong về sau, liền thuần thục phát ra Rachel muốn nghe nhất âm thanh. Cảm ơn ngươi, Adam. Rachel tại kính chạm đất phía trước nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tràn đầy vô hạn vui vẻ. Phụ nữ mang thai mặc áo cưới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Nàng thật thỏa mãn. Không khách khí. Adam cười nói. Aida, hôn lễ hiện trường bố trí xong sao? Ân, Aida mặt đen lại trả lời. Liền tại bệnh viện bên cạnh khách sạn bên trong. Đều tìm người khẩn cấp bố trí xong. Tân lang bên đó đây. Adam lại nhìn về phía Monica. Chandler cùng Joseph tại giúp hắn chuẩn bị. Hẳn là cũng tốt. Monica nói. Adam, chúng ta phù dâu uống đâu? Phober bất mãn nói. Không cần phù dâu. Adam cười nói. Hôm nay trọng điểm là tân nương Rachel. Các ngươi mặc thường phục liền tốt. Monica hội ý kéo la phai so. Ánh mắt tại Rachel thật cao nhô lên trên bụng khẽ quét mà qua. Nhân vật chính của hôn lễ chỉ có một cái. Đó chính là tân nương. Thậm chí tân lang đều là vai phụ. Cái khác phù dâu mặc so tân nương xinh đẹp hơn. Muốn làm gì? Đập phá quán sao? Những cái kia nữ tinh kết hôn. Tìm một hàng nữ tinh làm phù dâu. Nhiều khi, tất cả mọi người chỉ chú ý phù dâu. Căn bản không nhớ ra được tân nương là ai. Không có hắn, phù dâu nhan trị hoàn toàn nghiền ép tân nương. Càng mấu chốt còn là mười mấy cái đứng thành một hàng. Vây đánh tân nương. Cũng không biết một khắc này. Tân nương trong lòng đến cùng có gì cảm tưởng. Nếu mà không phải là vì phô trương. Đoán chừng tân nương có thể hóa thân Gatling Bồ Tát đem một hàng hảo tỉ muội phù dâu toàn bộ siêu. Độ đi, ân, hơn phân nửa còn muốn liên quan bên trên tân lang. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy tân lang ánh mắt động một chút lại hướng sau lưng nàng phù dâu. Đoàn cái kia bay, Rachel nguyên bản chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng bị Adam một nhắc nhở như vậy. Nhìn một chút bụng của mình. Cùng mỹ lệ áo cưới. Cái này lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tất cả giản lược nha. Phù dâu không phù dâu. Kỳ thật không quan trọng. Monica, Phober. Các ngươi chiếu cố một chút Rachel. Adam dặn dò một tiếng. Liền đi ra ngoài. Trợ lý Aida cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay dù sao cũng là một trận hôn lễ. Đừng không vui. Không phải liền là 3 tháng tiền lương nha. Adam cười nói. Làm sao ngươi biết? Trợ lý Aida trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng cùng Adam có thể là vẻn vẹn tinh khiết công tác quan hệ. Nhãn lực ta tốt. Toán học cũng không tệ. Adam thận trọng cười nói. Ân, kinh nghiệm cũng còn tốt. Liền cái này. Aida vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Như thế vẫn chưa đủ. Adam chần chờ nói. Ngươi quên nơi này là nơi nào? Bệnh viện A, Aida không rõ ràng cho lắm. Vậy ta là ai? Adam nhắc nhở. Ta là bác sĩ A. Còn là một cái bác sĩ ngoại khoa. Các loại cơ thể người mỡ tổ chức chúng ta thấy quá nhiều. Rất nhiều người giống như ngươi. Đều là mặc tụ lại thần khí tới. Nhưng làm phẫu thuật phía trước đều muốn từ bỏ thần khí. Hiện ra chân thật bản thân. Một lúc sau, có chút thiên phú. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Không phải rất bình thường nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aida sắc mặt càng đen hơn. Đây quả thực so nói nàng mập. Càng làm cho nàng cảm giác được có bị mạo phạm đến. Adam, bên kia, Leonard tại cùng Adam vẫy chào. Adam cũng chỉ có thể tạm dừng giải thích. Đối Aida cười cười. Đi tới, ta đã cho chúng ta hướng chủ nhiệm xin nghỉ. Leonard quan tâm nói. Tòa thị chính đăng ký sự tình. Thế nào? Không có vấn đề. Adam cười nói. Đã nhận được quan tòa đồng ý. Tòa thị chính nhân viên công tác cũng đã chờ ở hiện trường. Vừa đến giờ làm việc, liền lập tức hiện trường cho bọn họ đăng ký. Chúc mừng A. Người cái thứ nhất ngoại tôn nữ là trong giá thú. Quá tốt rồi. Leonard vui mừng không thôi. Adam, cái này đều dựa vào ngươi. Đa tạ, không khách khí. Adam cười cười. Chúng ta cũng nên đi qua. Được, Leonard gật đầu. Hai người sóng vai hướng về bệnh viện bên ngoài hôn lễ hiện trường đi đến. Hôm nay hôn lễ, bởi vì quá mức đột nhiên. Tất cả giản lược. Chỉ mời thân mật mấy cái bằng hữu cùng người nhà. Cũng may Geller nhà cùng Green nhà. người hai nhà đều ở tại New York, đều kịp thời chạy đến. Hôn lễ hiện trường bố trí, hoa tươi, dàn nhạc chờ một chút. Tại tiền giấy năng lực bên dưới, ngắn ngủi mấy giờ, đều đã vào chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.